Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 282, an ủi. A Ngân hiện tại đã là thiên tầm tật chi kỷ tiểu miên áo. Nàng cũng biết nam nhân của chính mình trong lòng có cái nào ý nghĩ. Đối với nam nhân phải tiếp tục mở hậu cung, A Ngân đều là không có ý kiến. Bởi vì A Ngân bây giờ đối với thiên tầm tật vô điều kiện địa phục tùng. Nàng đối với thiên tầm tật là một ok thủ thế. Sau đó hướng đi sinh mệnh nữ thần, cũng chính là chính mình, sư phụ. Sinh mệnh nữ thần cũng không nghĩ ra. Chính hắn một trong mắt vô cùng khéo léo, ôn nhu thiện lương đồ đệ, nhưng là ở thật sâu tính toán nàng, muốn đem nàng đẩy hướng về vực sâu cùng thiên đường. Sinh mệnh nữ thần đối với A Ngân không có một chút nào bài xích. Tùy ý A Ngân ôm lấy chính mình, đồng thời vẫn cùng A Ngân nói chính mình oan ức. A Ngân đương nhiên là nghĩa chính ngôn từ địa đứng ở chính mình lão sư bên này. Đem hủy diệt chấp pháp thần tên kia nói tới là cái kia thảm. Sinh mệnh nữ thần đối với lần này mơ hồ vẫn còn có chút không đành lòng. Dù sao, hủy diệt chấp pháp thần nhưng là cùng nàng có nhiều năm tình cảm phu thê a. Nhưng này một bên lại là chính mình thiện lương đáng yêu đồ đệ. Nàng biết A Ngân là một người đàng hoàng, sẽ không nói dối nói. Bởi vậy cũng không tiện nói mình đồ đệ không phải. Có thể sinh mệnh nữ thần làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình vẫn không có nói một chút A Ngân. A Ngân liền cho nàng bạo mãnh liệt liệu. A Ngân nói, ở nàng mới tới thần giới thời điểm, hủy diệt chấp pháp thần còn đánh qua nàng chủ ý. Vào lúc ấy, hủy diệt chấp pháp thần còn không biết chính mình nam nhân thực lực. Nàng bởi vì cùng sinh mệnh nữ thần có tình phân, khó nói đi ra, lo lắng hủy diệt chấp pháp thần sẽ bị chồng mình đánh chết hắn. Sinh mệnh nữ thần nghe được sau khi, trực tiếp liền bối rối. Đây là thật đồ già, tác phẩm dởm. Nói thật ra, sinh mệnh nữ thần có chút không quá tin tưởng. Dù sao phu thê trong lúc đó, hay là muốn có chút tín nhiệm mới tốt. A Ngân, mặc dù nói là người ngoại, thế nhưng sinh mệnh nữ thần đối với nàng cảm quan là vô cùng tốt. Cảm thấy nàng sẽ không lừa gạt mình. Nếu như A Ngân là cái gì bà tám, những câu nói này sinh mệnh nữ thần chắc chắn sẽ không tin tưởng. Có thể A Ngân là người tốt a. Vậy thì rất chân thực. Bình thường trung thực cảm giác thấy hơi ngốc người đột nhiên nói dối, sẽ không có người tin. Mà bình thường nói dối trở thành thói quen người đột nhiên nói thật ra, cũng sẽ không có người tin. Sinh mệnh nữ thần cũng mới đến nơi này cái hố bên trong, cho nên nói, sinh mệnh nữ thần mê man do dự. Ở A Ngân mời bên dưới, sinh mệnh nữ thần đi tới A Ngân biệt viện tỉnh táo một chút. Tham quan A Ngân sân, sinh mệnh nữ thần lại đang A Ngân dưới sự hướng dẫn. Đi tới thiên tầm tật sáng tạo địa thế giới tham quan. Thả lỏng tâm tình, thiên tầm tật hiện tại sáng tạo thế giới. Cùng trước hoàn toàn cũng không giống với lúc trước. Sinh mệnh nữ thần cũng là mở mang tầm mắt, nhìn thế giới cách tất cả. Sinh mệnh nữ thần rất là hiếu kỳ, đây chính là sơ sinh địa thế giới sao? Đúng là quá thiên nhiên. Con dân của ngươi chính đang gặp mãnh thú tập kích, ngươi không đi cứu vớt bọn họ sao? Sinh mệnh nữ thần vô ý trong lúc đó nhìn thấy thế giới loài người, một làng nhỏ chính gặp rất nhiều mãnh thú tập kích. Cái kia làng đều là một ít người bình thường, tráng đinh đều không có mấy cái, tự nhiên không phải mãnh thú đối thủ. Nhìn thấy thiên tầm tật đối với lần này nhắm mắt làm ngơ, sinh mệnh nữ thần rất là không đành lòng, chủ động mở miệng nhắc nhở. Nữ thần, cái này là sinh mệnh quy tắc, bất kỳ tinh cầu nhân loại đều là như vậy, từ nhỏ yếu phát triển đến mạnh mẽ, chảy máu là tất yếu. Thiên tầm tật chắc chắn sẽ không đi quản những này chuyện vặt vãnh việc nhỏ a. Dưới cái nhìn của hắn, Dù cho người của thế giới này loại không cẩn thận bị mãnh thú chúng diệt tuyệt cũng không chuyện gì. Bởi vì thiên tầm tật có thể bất cứ lúc nào lại chế tạo một nhóm đi ra. Luôn có một nhóm có thể hoàn thành đột kích ngược đi. Ngươi đúng là quá nhẫn tâm. Sinh mệnh nữ thần vốn là một thánh mẫu. Tình huống như thế nàng vốn là không nhìn nổi. Hơn nữa, có nàng, bất còn nỗi đau. Nàng đối với sinh mạng tự nhiên là càng thêm kính sợ. Nàng không mấy vui vẻ địa quay về thiên tầm tật nói một câu sau khi liền bay qua. Rất hiển nhiên, nàng là dự định che chở những người nhân loại này. Như thế nào, ta biểu hiện, còn có thể sao? 118 sinh mệnh nữ thần sau khi đi. Ở thiên tầm tật một bên A Ngân liền trực tiếp tràn vào thiên tầm tật ôm ấp. Hưởng thụ lấy thiên tầm tật ấm áp. Ổn ẻn nói, vì mình nam nhân, nàng nhưng là triệt để mà không làm người. Làm một, độc phụ. Đem mình lão sư đều cho hãm hại tiến đến. Quá thỏa mãn bảo bối. Ngươi là khỏe mạnh nhất. Thiên tầm tật trực tiếp cho A Ngân giơ ngón tay cái lên. Không chút nào keo kiệt địa tán dương. A Ngân lần này biểu hiện, hắn cũng là siêu cấp thỏa mãn. Không hổ là chính mình bỏ ra to lớn nhất tâm huyết nữ nhân a. Nha, có thật không? Ta so với Bỉ Bỉ Đông còn giỏi hơn à? Nghe được thiên tầm tật, A Ngân tay ngọc nhỏ dài ở thiên tầm tật trên ngực vẽ quyền quyền. Lại một lần nữa hỏi cái này nàng đã hỏi vô số lần vấn đề. Nữ nhân chính là như vậy, ở phương diện này xưa nay cũng không cảm thấy được phiền. A Ngân hiện tại đã làm rõ chính mình định vị, dưới một người, trên vạn người, mặc kệ thiên tầm tật có bao nhiêu cô gái, nàng chính là xếp hạng đệ nhị cái kia. A Ngân cũng không phải bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, vừa bắt đầu nàng, vốn không hề để ý những này hư, có thể lâu dần vẫn bị người phụ nữ kia cho đè lên. A Ngân trong lòng cũng có chút không quá chịu phục lên. Nàng rõ ràng cảm giác mình thân thể mới phải khỏe mạnh nhất một thiên tầm tật, nhưng là Triệu Khai không biết bao nhiêu hán hậu cung đơn độc vũ che tụ hội. A Ngân tự nhiên là biết Bỉ Bỉ Đông là cái gì tình huống. Bỉ Bỉ Đông không phải là càng thêm có thể quấn người mà thôi mà. Có lợi hại như vậy à? Nàng hiện tại chính là muốn cùng Bỉ Bỉ Đông phân cái cao thấp. Đúng vậy, đúng thế. Thiên tầm tật căn bản không mang chút nào do dự phải trả lời nàng. Ngược lại Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không biết. Mù mấy cái xé thì lại làm sao? Hơn nữa, thiên tầm tật chưa chắc là loạn xé a. Hừ, nói một đằng làm một nẻo. Người người xấu này nhất sẽ lừa người. Nghe được thiên tầm tật câu nói này, A Ngân trong lòng ngọt ngào không ngớt. Thế nhưng ngoài miệng vẫn là biểu thị không tin. Thiên tầm tật người này, gạt người nói có thể hơn nhiều. A Ngân lâu như vậy rồi, cũng chỉ có một câu nói. Thiên tầm tật nói ra nàng sẽ tin. Đó chính là, ta muốn lội. Câu nói này, chân thực đến không thể lại chân thực. Bảo bối, miệng có thể nói lời nói dối. Thân thể còn có thể làm bộ sao? Thiên tầm tật lại một lần nữa cường điệu. Hắn thật không có nói lung tung. Ở A Ngân trên người, thiên tầm tật mới phải có thể không kiêng dè chút nào địa rong ruổi. Dường như cưỡi một nhóm mỹ lệ con ngựa mẹ ở trên đại thảo nguyên dục ngựa chạy trồm. Hừ hừ, nghe được sau khi, A Ngân khá là đắc ý. Nhưng lập tức chính là một mặt địa nghiêm túc. Nhìn mình lão sư rời đi địa bóng lưng. A Ngân có chút lo lắng nói, ta nhưng là lo lắng nàng gia nhập đi vào ta cũng sẽ bị người nào đó lạnh nhạt. Sinh mệnh nữ, thần không khác mình là mấy, thậm chí còn có so với mình ưu tú một điểm, chí ít bây giờ là như vậy. A Ngân có cái này lo lắng cũng là rất bình thường. Yên tâm đi, ta là như vậy không có lương tâm người sao? Thiên tầm tật sắp xếp bộ ngực lời thề son sắt nói. Đối với lần này, A Ngân không khỏi cười gằn. Ngươi không phải người như vậy. Thật giống đã có cưới hỏi đàng hoàng bị lạnh nhạt chứ. cho tới một số một đêm chi vui mừng hiện tại đều được làm một bồi đất vàng đi. Có điều, A Ngân đối với mình vẫn là rất tự tin. Sinh mệnh nữ thần cũng là biết mình chân trước đi rồi chân cái kia một đôi cẩu nam nữ liền ôm ở. Đồng thời, cảm giác là mấy đời không có gặp mặt như thế. Sinh mệnh nữ thần ở trong lòng không khỏi nhổ nước bọt nói. Vào lúc này nàng gặp nạn miễn nghĩ được chồng mình. Ôi, nếu như mình chồng lại thiên tầm tật như vậy sẽ chơi. Như vậy có thủ đoạn, bọn họ cũng không cho tới huyên náo như bây giờ. Sinh mệnh nữ thần vẫn là rất hy vọng chồng mình có thể hung hăng mà đem chính mình ngăn chặn. Đáng tiếc, không biết tại sao, trở thành phu thê sau khi hủy diệt chấp pháp thần trực tiếp bị sinh mệnh nữ thần áp chế chặt chẽ. Có thể sinh mệnh nữ thần cảm giác mình rõ ràng không hề làm gì cả. Nếu không biết làm sao cứ như vậy, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã end người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.